Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 116, Mộ Hoàng làm khó xử, Ly Vương giải vây. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm nhìn thấy nàng, tựa như thấy được một trận xương trắng. Hơn nữa ở trong xương trắng đó, lại thấy chút hồng, thật sự là một nữ tử kỳ lạ. Đây có lẽ là nữ tử duy nhất mà hắn không thể nhìn thấu. Thời điểm nàng nhìn thấy hắn, chỉ có hơi chút kinh diễm, không hề có loại ánh mắt làm cho người ta không thoải mái. Còn được thông qua đi, Tuyết Ẩn nghênh hướng ánh mắt Âu Nhan Mộ, rất nhỏ nhíu mày, nàng không hề thích ánh mắt hắn một chút nào, cảm giác bị hắn nhìn thật không thoải mái, hơn nữa cảm giác hắn mang lại hết sức rất quen thuộc. Giống như đã từng gặp qua ở đâu, kia vì sao lại ăn chuyên tâm như thế? Âu Nhan Mộ tiếp tục hỏi, này không phải là ăn cơm hay sao? Vì sao lại phải phân tâm? Tuyết Ẩn hỏi ngược lại Âu Nhan Mộ. Được rồi, nàng thừa nhận bản thân không thích yến hội như vậy, chỉ có thể yên tĩnh ăn ăn uống uống, khiến cho người khác bất mãn. Đến lúc đó hoàng đế ghét bỏ nàng, sẽ hủy bỏ hôn ước của nàng cũng không chừng. Vẫn là lần đầu tiên ta nghe thấy một câu trả lời như vậy. Xem ra về sau chậm ăn cơm cũng phải thật chuyên tâm. Âu Nhan Mộ cười ha ha, cũng không giễu cợt, hoàng đế Bắc Phực thấy thái độ của Tuyết Ẩn như vậy. Vốn lúc trước đã bất mãn, giờ phút này càng thêm tức giận, nhưng hiện tại có sứ giả các nước ở đây. Hắn buộc phải đem lửa giận đè ép đi xuống. Mộ Hoàng không cần để ý Tuyết Ẩn tuổi còn nhỏ chút. Khó tránh không khỏi có chút không hiểu chuyện. Bắc Phực mở miệng cười nói. Cũng hướng Âu Nhan Mộ kính rượu. Cái kia Ly Vương cũng ăn thật chuyên tâm à. Tuyết Ẩn chăm chú nhìn Ly Thiên Giả. Chậm rãi nói. Hoàng đế Bắc Phực triệt để cứng ngắc cùng tức giận. Người ta là đại quốc Ly Vương. Với ngươi một cái tiểu nữ tử toàn năng phế vật có thể so sánh với nhau sao? Nhưng nàng nói cũng không sai. Ly Thiên Giả chỉ hàn huyên vài câu lúc mới vào. Liền không mở miệng lại, tính tình có chút lãnh, nhị muội không được vô lễ, Xà Ngọc Kỳ nhẹ giọng quát lớn, lập tức lại cười mỉm hướng Ly Thiên Dạ Ly Vương, nhị muội tính tình tương đối ngay thẳng, nói chuyện thẳng thắn, mong ngài đừng để trong lòng, Ly Thiên Dạ tao nhã buông chiếc đũa, động tác giống như Tuyết Ẩn lúc trước, chậm rãi mở miệng nhị tiểu thư nói không sai, bổn vương không cần trách tội. Còn nữa thời điểm ăn cơm, phân tâm làm chi, Ly Thiên Dạ nói xong, nhìn về phía Tuyết Ẩn, khi nhìn đến cặp kia ngân mâu, rất nhỏ nhíu mày, trong lòng có bỗng dưng đau đớn lên, cảm giác thật không thoải mái. Tuyết Ẩn cũng đồng thời dương mắt chống lại, thời điểm nhìn thấy khuôn mặt kia, tâm đột nhiên đau nhói, đặc biệt mi gian, vị trí giữa hai lông mày, kia yêu diễm hồng liên. Tựa hồ giống như thiêu đốt phi vũ, hai người hai tròng mắt nhìn thẳng nhau, kinh ngạc nhìn đối phương, rõ ràng đều là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nhưng là ở trong mắt người ngoài, lại chính là hai người ẩn ẩn tâm tư, liếc mắt đưa tình, Âu Nhan Mộ không khỏi nhíu mày, bản thân cảm thấy thật không thoải mái khi nhìn hai người trước mắt. Lúc trước nàng nhìn mình, ngay cả con mắt cũng không thèm nâng lên, thậm chí còn nhíu mày. Nhưng bây giờ lại nhìn Ly Vương, lại, Ly Vương cùng nhị tiểu thư tựa hồ quen biết, hai người nhìn nhau như vậy, ai không biết còn tưởng rằng, Âu Nhan Mộ phá vỡ bầu không khí kỳ quặc, hừ, không chú ý trẫm, vậy trẫm sẽ bắt hai người các ngươi phải chú ý, trẫm so với cái Ly Vương kia lớn hơn nhiều, một cái hoàng, một cái vương, hơn nữa ai không biết, Ly Vương bất quá là thanh nhàn vương gia. Cũng chẳng mang họ Tây Á, lời nói của Âu Nhan Mộ. Làm hoàng đế Bắc Phực sụ mặt, đáng nhẽ hắn không nên để cái nữ tử này tham gia cung yến. Tuyết Ẩn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Âu Nhan Mộ, đạm thanh mở miệng có này niệm tưởng nhân, khẳng định trong lòng ác tha, chỉ có trong lòng ác tha nhân, mới có thể hướng phương diện này tưởng. Ngài nói là sao, Đông Huyền Mộ Hoàng, cách chương.